Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, ha ha. Không cửa, hai càng cầu phiếu, biết được Đông Doanh phái đại sứ Đường đến tin tức, thành Trường An bên trong, toàn thành bách tính đều tự phát địa nhau nhau gõ lên cái chiêng, đánh lên cổ, nhiệt liệt mà tỏ vẻ hoan nghênh. Mà Lý Thế Dân cũng là phái ra Đường Đình nội sử Trương Vũ Hiên tự mình dẫn người đến tiếp đãi, dùng để bày tỏ coi trọng. Một ngày này buổi trưa, Trương Vũ Hiên mang theo một đám nội sử nhân viên quan trọng rất sớm địa thời gian tại Trường An cửa thành chỗ. Thành Trường An bên trong bách tính cũng giống như bị trên trời rơi xuống lượng nước châu tách ra như vậy, tự động tại trái phải xếp thành hai nhóm, toàn bộ không có chút mà tạp nham sai tự. Đông Doanh phái đại sứ Đường chờ một lúc lập tức phải vào thành, các ngươi toàn bộ đều cho bản quan đánh lên tinh thần đến, không thể lười biếng nửa chút. Trương Vũ Hiên quét mắt một cái sau lưng nội sử nhân viên quan trọng, trịnh trọng địa ngưng lông mày, căn dặn nói ra, đến thời điểm có thể ngàn vạn đừng như xe bị tuột xích, mất đi chúng ta người nhà Đường mặt mũi. Yên tâm đi, Trương nội sử, tất cả cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Chúng nội sử nhân viên quan trọng cùng nhau gật đầu, trên mặt một mảnh trịnh trọng việc. Ân, như thế bất quá tốt nhất. Trương Vũ Hiên gặp đám người toàn bộ đều ngẩng đầu ưỡn ngực, một trận tinh thần hăng hái dạng. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đem ánh mắt xê dịch về cửa thành phương hướng. Cùng lúc đó, phái Đường sứ người nhóm, lấy đại sứ, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, phó sứ, Dược sư, Huệ Nhật cầm đầu khiến nhóm, từ Trường An phố cửa chính, chậm rãi tiến vào thành. Đinh đinh đông, đinh đinh đông, bành bành bành, hoan nghênh Nhật Bản phái đại sứ Đường vào ta Đại Đường triều học tập giao lưu. Từng đảo hoan nghênh nhiệt liệt, khua chiêng gõ trống thanh âm tức khắc từ nội thành bốn phía vang lên, tràng diện không mất hùng vĩ cùng phồn nóng, giống như là khắp trốn mừng vui một dạng. Vừa rồi vào thành, vừa thấy được thành Trường An bên trong bách tính nhào nhào vui mừng hoan nghênh hình dạng, lại gặp Đường Đình nội sử đám người chờ đợi ở đây, giữ lại một sợi đầu húi cua, dâu ngắn Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, mang theo mặt chữ quốc tiếu dung, bật người đi nhanh tiến lên, học người nhà Đường lễ. Hắn đầu tiên là chắp tay thi lễ, sau đó mới ngồi dậy nói ra, một nước Nhật đại sứ Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, nay mang theo một đám phái Đường sứ đến Đường quốc học tập giao lưu, chúc Đường quốc thánh nhân vạn an. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu ngữ khí thái độ phi thường địa khiêm tốn cùng cung kính, tư thái thả cực thấp. Dù sao hiện bây giờ Đường triều uy danh đã trải qua truyền vang trong nước bên ngoài, mà Đường Hoàng Lý Thế Dân lại có thiên khả hãn xưng hào, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu trong lòng rõ ràng bọn hắn bây giờ nước Nhật vạn ắt không là Đường quốc đối thủ. Bởi vậy tại trên mặt hắn không có biểu hiện ra nửa chút bất kính biểu lộ. Lần này đến đây Đại Đường, bọn hắn chính là vì có thể học được Đường quốc lễ chế độ, Đường quốc đủ loại khoa học tiêu chuẩn, để bọn hắn mang sau khi về nước có thể lớn mạnh nước Nhật thực lực, giấu tài âm thầm học nghệ mới là bọn hắn hiện tại rất ứng nên làm sự tình. Hiển nhiên chúng phái Đường sứ trong lòng cũng biết rõ bọn hắn chuyến này nhiệm vụ trọng, theo lấy Khuyển Thượng Ngự Điền Thu tiếng này mà nói một vang lên, phía sau hắn phái đại sứ Đường đám người cũng bật người đi theo hành lễ, nhào nhào chắp tay nói ra, một chúc Đường quốc thánh nhân vạn an. Ha ha, Trương Vũ Hiên nhìn thấy không khỏi vẻ mặt ôn hòa địa cười một tiếng, mang theo sau lưng chúng nội sử nhào nhào đáp lễ lại, đa tạ Khuyển Thượng đại sứ đám người chúc phúc, cảm ơn tiếng sau đó Trương Vũ Hiên lúc này mới chậm chậm không loạn địa chắp tay thi lễ. Tiếng cười nói ra, khuyển thượng đại sứ, các ngươi ven đường tàu xe mệt mỏi, không ngại trước theo bản quan, đến bốn phương quán nghỉ ngơi tọa lạc, chờ đợi thánh thượng truyền gọi. Khuyển thượng ngự điền thu hữu lễ gật đầu cười một tiếng. Cảm kích nói ra, như thế không còn gì tốt hơn. Đa tạ thánh nhân thiên ân, hữu tình nội sử dẫn đường, không được khách khí. Trương Vũ Hiên cười dịu dàng cười, sau đó liền vung tay lên, nghiêng người tránh ra một đầu đạo, đưa tay ra hiệu nói ra, khuyển thượng đại sứ, mời tới bên này, làm phiền nội sử. Khuyển thượng ngự điền thu gật đầu cảm ơn, sau đó Trương Vũ Hiên cùng nội sử đám người liền mang một đám phái đường sứ hướng về nội thành bốn phương quán vị trí mà đi. Đầy Trường An bách tính cũng nhao nhao bắt đầu đàm luận cái này mạnh lên huống. Nhưng mới tại Trường An trong thành đi không bao lâu, đám người bọn họ liền thấy được Túy Tiên lâu bên ngoài quán rượu có không ít thực khách đang uống rượu. Hơn nữa, ở tửu lâu ngoài cửa lớn còn hàng có từng đầu Trường Long đại đội. Khuyển thượng ngự điền thu nhìn thấy, không khỏi bật người dừng lại bộ pháp, mang trên mặt một trận hiếu kỳ, chuyển lông mày kinh thanh hỏi đạo, Trương nội sử, bọn hắn đây là đang làm thế nào? Như thế giá lạnh mùa đông, bọn hắn dám dùng đẩy một đầu dài đội. Trương Vũ Hiên nhìn thấy, sắc mặt thoáng sửng sốt, liền không khỏi mà từ địa chảy ra tiếu dung. Phía sau hắn nội sử đám người tức khắc cũng là một mặt tự hào biểu lộ, tựa hồ liền thân eo đều nháy mắt cứng rắn rất nhiều. Khuyển thượng đại sứ, này Túy Tiên lâu chính là chúng ta thành Trường An bên trong tên lâu, mang trên mặt kiêu ngạo cùng tự hào chỉ Túy Tiên lâu phương hướng. Trương Vũ Hiên không nhanh không chậm địa giải thích nói ra, nơi đây Âu Lần phần món ăn cùng ngũ lương dịch rượu ngon vị đạo quả thực là nhất tuyệt, có thể nói được xưng tụng nhân gian khó được mỹ vị rượu ngon. Không sai, bên cạnh phó nội sử nhìn thấy cũng đi theo Trương Vũ Hiên mà nói, vân đạm phong khinh địa nói ra, chúng ta thành Trường An người là thường xuyên như thế địa xếp hàng chờ đợi, đây bất quá là trong ngày thường một màn mà thôi, không đáng giá gì ngạc nhiên. Khuyển thượng đại sứ, chúng ta đi thôi. Trương Vũ Hiên cười mỉm địa nói ra, nhưng mà khuyển thượng ngự điền thu cùng phía sau hắn đi theo phái đại sứ đường đám người nghe được Trương Vũ Hiên cùng phó nội sử hai người chi ngôn, lại là tức khắc liền không bình tĩnh, bọn hắn bước chân cũng tựa hồ bị giam cầm lại đồng dạng, không có chút nào xê dịch dấu hiệu. Người nhà đường dĩ nhiên thường xuyên như thế nào ở nơi này quán rượu bên ngoài hàng lên từng cái Trường Long đại đội, cái kia chẳng phải là nói cái này Túy Tiên lâu mỹ thực khẳng định đặc biệt đừng mỹ vị ăn ngon, chúng ta phải nếm thử đem bậc này tuyệt rượu tay nghề cho mang về nước đi mới được. Đám người trong lòng nghĩ như thế liền không nhịn được tả hữu liếc nhau một cái, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía khuyển thượng ngự điền thu. Mà khuyển thượng ngự điền thu trong lòng cũng có chủ ý. Trương nội sử, tiếng hơi dừng lại một chút, khuyển thượng ngự điền thu liền đối với hắn chắp tay thi lễ. Đầy giấy, chân thành, địa cười nói ra, một nghĩ nếm thử cái này mỹ vị vị đạo, không biết Trương nội sử có thể phái người đi mua một phần đến. Nghe xong khuyển thượng ngự điền thu lời này, Trương Vũ Hiên trong lòng không nhịn được nổi lên một trận cười lạnh. Nghĩ để cho chúng ta đi mua, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ha ha, không cửa. Nhưng Trương Vũ Hiên sắc mặt lại vẫn như cũ bình tĩnh, nhìn không ra dị dạng, cười cười liền gật đầu nói ra, tất nhiên khuyển thượng đại sứ nghĩ thưởng thức vị đạo, dĩ nhiên mời liền. Khuyển thượng đại sứ không ngại phái mấy người đi lâu bên ngoài xếp hàng mua sắm liền có thể. Khuyển thượng ngự điền thu tức khắc sững sờ, hắn còn coi là là lỗ tai mình nghe lầm. Có thể thấy được Trương Vũ Hiên cùng Đường Đình nội xử đám người. Một cái đều không có tiếp tục dấu hiệu. Hắn lúc này mới chợt hiểu định thần lại. Xác nhận bản thân không có nghe lầm. Mà đi theo mà đến phái đại sứ Đường đám người. Cũng là không khỏi có chút sai sững sờ. Đầu tiên là nhìn chằm chằm Trương Vũ Hiên nhìn một chút. Sau đó lại nhìn một chút Đường Đình nội xử đám người. Trong lòng bọn họ nổi lên một cỗ phẫn nộ. Làm sao cũng không nghĩ tới. Trương Vũ Hiên dĩ nhiên không phái người đi cho bọn hắn mua được. Phản mà là nhường bọn hắn bản thân phái người đi mua. Phải biết, trong ngày thường đi tới đường quốc, bọn hắn cơ hồ đều là cơm đến há miệng. Ao đúng thì đưa tay đã quen. Nhưng không ngờ lần này đến, người nhà Đường lại là thái độ này. Một cái toàn bộ đều trừng trừng mắt trâu. Nhưng Khuyển Thượng Ngự Điền Thu không nói gì. Bọn hắn cũng liền trước tại trong lòng nặng ở khẩu khí này. Không khí trầm ngâm hồi lâu. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu vừa rồi âm thầm oán hận địa cắn răng. Trên mặt lại là vẻ mặt tươi cười mà ra tiếng đạo. Như thế rất tốt, người tới, đi mua 10 phần đến nếm thử. Là, đại sứ, trong đó đi ra một tên người đông doanh, gật đầu thi lễ, liền chiều Túy Tiên lâu phương hướng đi đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ